Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, giết chết ngươi. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cũng theo Lưu Phàm Phàm chỉ vào phương hướng nhìn sang. Từng tia ánh mắt, đồng loạt xuống trên người Trương Đại Cương. Là ta, Trương Đại Cương sửng sốt một cái, sắc mặt có chút run rẩy. Lưu Phàm Phàm rõ ràng cũng không có nhìn hắn. Chẳng qua là như thế chỉ vào mà thôi, nhưng là mang đến cho hắn một loại nó trước nay chưa từng có kinh hoàng cảm giác. Vô cùng kinh hoàng, vô cùng sợ hãi, không phải ta, thật không phải là ta, rõ ràng chính là chính hắn làm nát. Trương Đại Cương lớn tiếng phản bác, nhất định phải phản bác. Các ngươi nói a, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cái bàn kia, căn bản chính là chính hắn làm hư. Các ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trương Đại Cương lại đối lớp học những người khác quát ầm lên. Thanh âm rất lớn, rất táo bạo, vội vàng sao động, hắn không kịp chờ đợi muốn một cái nhận đồng thanh âm. Trước muốn những người khác cũng đứng ra chỉ chứng Lưu Phàm Phàm ni thế nhưng là... Không có, một cái cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, lớp học những người khác... Nhìn về phía Trương Đại Cương trong ánh mắt, toàn bộ đều là đáp lại lặng lẽ. Trong ngày thường, Trương Đại Cương là như thế nào ức hiếp bọn hắn. Trong lòng bọn họ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Hiện tại, đến dạng này một cái thời khắc, muốn bọn hắn đứng ra giúp Trương Đại Cương. Ngốc a, còn muốn bị khi phụ a, không có cửa đâu. Đồng thời, cho dù là Trương Đại Cương những này chó săn, giờ phút này... Cũng là không dám lên tiếng, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Rõ ràng, Ngô Y Huyên lão sư là phải che chở Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm thực lực, bọn hắn cũng là nhìn thấy. Lúc này, nếu là còn cùng Lưu Phàm Phàm đối nghịch, có thể tưởng tượng đến. Về sau vị đắng, tuyệt đối sẽ không ăn ít a. Ngô lão sư, ta Trương Đại Cương luống cuống. Rõ ràng luống cuống, trên gương mặt. Viết đầy hốt hoảng thần sắc, ngay cả lời cũng nói đến có ấp úng. Không ai làm chứng, không ai đứng ra vì hắn nói chuyện. Tại sao có thể như vậy? Đổi lại là trước đó, hắn tại lớp học địa vị, tuyệt đối là nhất hô bách ứng. Hắn một câu, ai dám không trả lời. Thế nhưng là, bây giờ, thay đổi, biến đổi quá nhanh, chẳng qua là như thế một cái tiểu thí hài đi vào lớp học. Vậy mà trong nháy mắt chính là nhường địa vị của hắn nhanh quay ngược trở lại thẳng hàng. Ngô Y Huyên lão sư, không phải ta, thật không phải là ta, là Lưu Phàm Phàm chính hắn. Trương Đại Cương còn đang giải thích được 10 điểm chật vật, càng là nói, thì càng có vẻ không có tin phục lực. Ngô Y Huyên lão sư tính tình, đây không phải là đóng, nếu để cho nàng biết rõ, Lưu Phàm Phàm bàn học. Là bị hắn làm hư, liền thảm rồi a, huống hồ, đích đích xác xác cũng không phải là hắn làm hư, thật không phải là, rõ ràng chính là Lưu Phàm Phàm đè xuống đầu của hắn. Cái bàn kia đạp nát, chân chính động thủ người, là chính Lưu Phàm Phàm a. Nhưng mà, hắn phen này lý do thoái thác, Ngô Y Huyên hiển nhiên liền không có để vào mắt, một cái là học viện cao tầng tiểu hài. Rất có thể giúp nàng tăng lên ở trong học viện địa vị. Mà đổi thành một cái, chỉ bất quá chính là trong lớp trưởng mà thôi. Theo nó lượng, cũng chính là trợ thủ của nàng. Đối với nàng tác dụng, có thể lớn bao nhiêu? Lựa chọn cái nào, rất khó nghĩ à, không có chút nào khó. Sự thực là như thế nào? Không có chút nào trọng yếu. Trương Đại Cương, người thân là lớp trưởng. Chính là như thế đối đãi bạn học mới sao? Ngươi tới đây cho ta, cho bạn học mới xin lỗi. Ngô Y Huyên thanh âm, là trước nay chưa từng có nghiêm khắc, nghiêm ngặt, biểu hiện ra thái độ, là một loại rõ ràng phải che chở Lưu Phàm Phàm nghiêm ngặt. Trương Đại Cương căn bản cũng không dám nói cái gì, mặt của hắn rất khó coi, rất khó coi, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong đôi mắt, càng là tràn đầy oán độc. Triệt triệt để oán độc, ghê tởm a, tại sao có thể như vậy? Nguyên bản, còn muốn nhìn xem Ngô Y Huyên lão sư sẽ xử trí như thế nào Lưu Phàm Phàm. Nguyên bản, hắn còn muốn xem Lưu Phàm Phàm trò hay. Thế nhưng là, dẫn đầu tới, lần này cục diện, đơn giản cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Một chút xíu cũng không tương đồng, chỉ là mấy câu, vậy mà liền nhường Ngô Y Huyên lão sư tựa như là mê muội. Lập tức liền nghĩ đến Lưu Phàm Phàm Mani không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Phàm Phàm cái bàn. Rõ ràng chính là chính Lưu Phàm Phàm làm nát Lưu Phàm Phàm. Ta sai rồi, Trương Đại Cương đi tới. Cúi đầu, đáy lòng, chỉ cảm thấy có một cỗ cực kỳ khuất nhục cảm thu. Quá khuất nhục, cái này tiểu thí hài. Thật sự là ghê tởm a. Ngay từ đầu, hắn là nghĩ đến có thể trông thấy Lưu Phàm Phàm xấu mặt. Nhưng là kết quả là, chân chính tại tất cả mọi người trước mặt xấu mặt người. Lại là hắn, đây là Trương Đại Cương bất luận như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình. Lão sư, ta không có cái bàn. Không tốt hơn khóa đây này, Lưu Phàm Phàm liền nhìn cũng không có nhìn nhiều Trương Đại Cương một. Chút, chỉ là 10 điểm tùy tiện ngắm Trương Đại Cương một cái. Chỉ lần này mà thôi. Sau đó, chính là ngẩng đầu hướng về phía Ngô Y Huyên nói. Khi đi học, nếu là không có cái bàn, thật rất phiền phức, tối thiểu, đi ngủ liền không tiện nha. Lên lớp nhàm chán như vậy sự tình, mới vừa là ngẫm lại liền không nhịn được ngủ gà ngủ gật. Nếu là còn không có một cái bàn nhường lão sư nằm sắp ngủ. Đơn giản không thể nhịn a. Về phần Trương Đại Cương, Lưu Phàm Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không có để hắn vào trong mắt. Loại này không não phát nhân vật phản diện, vì tiện nói cơ hồ mấy câu, nhấc nhấc tay là có thể giải quyết, căn bản cũng không có nhìn nhiều giá trị. Từ đầu đến cuối, Lưu Phàm Phàm cũng không có coi Trương Đại Cương là thành đối thủ của mình đến đối đãi. Lưu Phàm Phàm kiểu nói này, Ngô Y Huyên lập tức lại hướng Trương Đại Cương quát. Trương Đại Cương, đem người cái bàn chuyển tới, cho Lưu Phàm Phàm dùng. Ta, bàn của ta. Trương Đại Cương thần sắc bừng tỉnh, dựa vào cái gì, hắn theo bản năng liền muốn nói câu nói này. Nhưng, nói không nên lời, cũng không dám nói ra miệng. Bởi vì, Ngô Y Huyên lão sư đối đãi ánh mắt của hắn, quá hung ác, hoàn toàn tựa như là hạ đạt thông chi. Nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Đáng chết, Trương Đại Cương trong lòng âm thầm chửi mắng một câu. Chỉ có thể là trở lại trên chỗ ngồi. Cơ hồ là cắn răng. Đem hắn cái bàn chuyển tới. Cho Lưu Phàm Phàm sử dụng. Sau đó, lại trở lại hắn chỗ ngồi của mình. Chỉ có thể là ngồi tại một tấm không trên ghế. Dạng này một màn, quả thực là thấy Ngô Viện Viện tâm thần kinh hãi. Trong lớp những người khác, cũng là mở rộng tầm mắt. Trước quan sát Lưu Phàm Phàm trò hay, cánh cửa xem cũng không có. Từ vừa mới bắt đầu, từ đầu tới đuôi, bọn hắn xem, vậy mà đều là Trương Đại Cương trò hay. Bất luận là ngoài sáng, vẫn là ngầm, Trương Đại Cương cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lưu Phàm Phàm. Tốt, hiện tại, nhóm chúng ta tiếp tục lên lớp. Ngô Y Huyên trở lại trên giảng đài. Bắt đầu đi học, cái này tiết khóa. Nhóm chúng ta nói chính là luyện thể bên trong trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Xương cốt tính dẻo dai. Mời các bạn học lật đến sách giáo khoa. Ngay sau đó, Ngô Y Huyên chính là bắt đầu giảng bài. Nàng là luyện thể lão sư. Đem tự nhiên cũng là chính là luyện thể khóa trình. Luyện thể, là tu võ giả trọng yếu nhất một cái quá trình. Luyện, cũng chính là thể trạng cường hãn trình độ. Chỉ cần đem thể nội năng lượng vận dụng thích hợp, chính là có thể để cho mình thân thể bất luận là năng lực tiến công, vẫn là năng lực phòng ngự cũng hết sức đề cao. Đối với tu võ giả tác chiến thời điểm, đều là cực kỳ mấu chốt, mà tính dẻo dai, cũng là cực kỳ trọng yếu một cái bộ phận. Thông qua một chút đặc biệt hồn lực tác dụng, có thể để cho mình kết cấu thân thể phát sinh biến hóa. Làm ra một chút trong ngày thường phi thường khó mà làm được động tác. Thậm chí có thể tại thời khắc nguy cơ, cứu mình một mạng. Nhàm chán, Ngô Y Huyên còn không có nói vài câu. Lưu Phàm Phàm chính là không nhịn được nói câu. Nhàm chán, thật rất nhàm chán, phía trên lão sư kia, nói cũng thứ đồ gì, không phải nói nhảm à, lão tử không cần nghe cũng hiểu à, bất quá, Lưu Phàm Phàm câu nói này, lại là nhường ngồi ở một bên Ngô Viện Viện cho nghe thấy được. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, Ngô Viện Viện lập tức là giật giật Lưu Phàm Phàm quần áo. Rất nhỏ giọng nói với Lưu Phàm Phàm Mani nói chuyện thời điểm. Ngô Viện Viện ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Lưu Phàm Phàm một chút, sau đó lại thật nhanh nhìn về phía trên bảng đen, sợ bị Ngô Y Huyên lão sư phát hiện đồng dạng, phát hiện Ngô Y Huyên lão sư cũng không có nhìn về bên này. Ngô Viện Viện trong lòng mới xem như thở dài một hơi. Lời này của ngươi nếu để cho Ngô Y Huyên lão sư nghe thấy được, sẽ tức giận, tuyệt đối đừng đào ngũ, tuyệt đối đừng thất thần, Ngô Y Huyên cẩn thận nghiêm túc nói với Lưu Phàm Phàm Mani tức giận. Nhường nàng sinh đi chứ sao, Lưu Phàm Phàm a một tiếng. Hết chương.